pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1212 đến tột cùng ai thiếu đạo đức 14. Cùng ngày hôm qua cao nguyệt nhô lên cao bất đồng, hôm nay trời đầy mây. Ở nông thôn ban đêm cùng bê tông cốt thép rừng cây chót vót thành thị có rất lớn khác nhau. Yên tĩnh chung đều có ồn ào náo động, không có đô thị ngựa xe như nước, lại có chim chóc chu pi, trùng nhi đâu nông, gió nhẹ không ngừng đem đồng ruộng hoa cỏ mùi hương phất lại đây. Cẩn thận nghe ngẫu nhiên còn sẽ có ao cá bên kia nhàn nhạt mùi tanh. Như vậy một bức thế ngoại đào nguyên cảnh đẹp dưới, thấp thoáng lại là tội ác. Ném xuống câu nói kia lúc sau, như ngọt ngào chuẩn bị sẵn sàng. Ở phòng ngủ tỉ muội hâm mộ ánh mắt chung dạo bước đi ra ngoài. Lâm Tịch đột nhiên ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Ai u, ta bụng đau quá, còn chưa đi ra rất xa. Như ngọt ngào tự nhiên nghe thấy trong phòng ngủ mặt sơ từ làm ra động tĩnh. Khóe miệng nàng một xả, chào phúng nghĩ, liền lấy cớ đều là giống nhau. Thật xuẩn, nghe sơ từ nói khả năng chính mình tiêu chảy. Như nụ cười ngọt ngào càng thêm sáng lạn, người kêu đau rên một ngâm cũng thực giả, kém bình, bất quá, nghĩ chính mình đã từng trải qua quá sự tình, tin tưởng một lát sau, sơ từ kêu đau thanh âm liền sẽ thực chân thật, đáng tiếc sẽ không có người nghe thấy, đèn nhánh bóng đêm hạ, không có người thấy như ngọt ngào trên mặt trào phúng đã bị giữ tận cùng phấn khởi sở thay thế được. Cảm ơn ngươi a sơ từ. Nếu không phải ngươi, ta còn tìm không đến tốt như vậy biểu hiện cơ hội đâu. Không sai, như ngọt ngào nhiệm vụ dùng phu tử nói chính là dẫn xà xuất động. Như ngọt ngào là thông qua một cái khuê mật giới thiệu lại đây. Nàng vị này khuê mật hiện tại quá sống trong nhung lụa sinh hoạt. Tuy rằng là cái tam nhi chính là lại so với chính cung quá đến còn muốn tiêu dao tự tại. Mà này cũng đúng là nàng mục đích. Danh phận có tiền thật sự sao? Giống nào đó tiểu nữ minh tinh, ngây ngốc phóng ngày lành bất quá, phi cùng nhân ra muốn danh phận, kết quả từ biệt thự cao cấp dọn tiến tiểu lò gạch đi ăn mắt to bánh ngô. Hà tất đâu, giới thiệu nàng tới khuê mật nói, tại đây sở học giáo chỉ cần lớn lên xinh đẹp, ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo biểu hiện, được đến phu tử tán dương cùng tín nhiệm. Tự nhiên sẽ có thổ hào cầm bó lớn tiền tới tạp ngươi. Gả vào hào môn, đối với các nàng loại này thảo căn đến hoàn toàn người tới nói. Tưởng đều không cần tưởng, nhưng là thông qua một ít đóng gói. Gia nhập hào môn vẫn là có thể, cho nàng thượng trung tâm khóa phu tử nói qua. Thuận lợi bắt lấy cái này nữ phóng viên bắt được nàng trong tay thiết bị. Lập tức cho nàng giới thiệu một vị thân gia quá trăm triệu đại lão bản. Nữ giáo ban chân chính hiệu trưởng bản thân chính là cái thổ hào. Lui tới bằng hữu tự nhiên cũng đều là cùng giai tầng thành công nhân sĩ. Mà vừa lúc gặp còn có sơ từ, thành nghiêu ngọt ngào một bước lên trời cầu thang. Đối với có được mấy chục cái bạch thêm hắc nữ giáo ban tới nói. Muốn đem sơ từ khống chế lên dễ như trở bàn tay. Khó chính là như thế nào không kinh động mặt khác bất luận kẻ nào. Còn muốn thành công bắt được nàng trong tay chụp lén thiết bị. Cho nên đem nàng thần không biết quỷ không hay dẫn đi ao cá bên kia là lựa chọn tốt nhất. Nơi đó rời xa phòng học cùng phòng ngủ, cao hơn nửa người cỏ hoang cùng với những cái đó vùi lấp dưới mặt đất trung tâm phòng học sẽ làm. Sơ từ biến mất đến lặng yên không một tiếng động, liền cái bọt nước nhi đều không có. Phu tử đáp ứng quá nàng. Chỉ cần đêm nay lần này hành động thành công, nàng chẳng những sẽ hảo hảo phụ đạo nàng việc học, giáo hội nàng thuộc về trung tâm, thật đồ vật, còn sẽ giúp nàng giới thiệu một vị ra tay rộng rãi kim chủ. Màn đêm nặng nề, ánh trăng ẩn ở thật dày tầng mây, bốn phía đều đen như mực, chỉ có ao cá bên kia đêm câu địa phương đèn đuốc sáng trưng. Ly đến xa như vậy cũng có thể thấy ba cái học viên kia trắng bóng thân mình cùng mấy cái giả mạo du. Khách thật là nữ giáo ban bảo tiêu nam nhân, toàn bộ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ chính mình phía sau này con cá thượng câu. Đáng thương sơ từ đã không có cơ hội biết, Kỳ thật cái gọi là đêm câu, bất quá là vì câu nàng mà thôi. Chân chính hoạt động địa điểm, cơ hồ tất cả đều dưới mặt đất, nghe phía sau sột sột soạt soạt thanh âm vẫn luôn đi theo chính mình. Như ngọt ngào đè nén xuống tưởng quay đầu lại nhìn xung quanh một chút xúc động. Bất chi bất giác hướng về ao cá biên nhanh hơn bước chân. Sơ từ, người nhưng nhất định phải hảo hảo biểu hiện a. Đã thực tiếp cận ao cá, gần đến có thể rõ ràng thấy tâm viên ý mã đêm câu mấy đôi nam nữ đang làm động tác nhỏ. Như vậy màn trời chiếu đất, khó trách kêu, dã thú thả câu, đâu. Giống như lần trước giống nhau, như ngọt ngào lại lần nữa sống sờ sờ biến mất, thật sự biến mất, cũng không có. Nàng chỉ là tiến vào ngầm thông đạo mà thôi. Nói vậy mặt trên tình huống đã cũng đủ sơ từ cái này ngu xuẩn phóng viên chấn động đi. Chụp đi, chụp đến càng nhiều bị chết càng thả mơ siêu đi qua càng ngày càng xuống phía dưới kéo dài thông đạo. Phụ trách trung tâm chương trình học phu tử chính chờ ở nơi đó. Như ngọt ngào lộ ra khiêm tốn mỉm cười, khom mình hành lễ, đối với nàng thức thời, phu tử thực vừa lòng. Hôm nay trò chơi tên là Grasser Luân Bàn. Không không không, đừng hiểu lầm, này cũng không phải cái loại này chí mạng đánh bạc, mà là một loại dị thường hương diễm trò chơi. Như ngọt ngào bị lột trơn bóng đem tứ chi cố định ở luân bàn thượng. Từ ba cái mang mặt nạ nam nhân ở nơi xa hướng trên người nàng đánh hòn đạn. Hòn đạn là đặc chế thủy hòn đạn. Mệnh trung mục tiêu lúc sau thủy đạn nổ tung. Bên trong hồng, lục. Hoàng ba loại nhan sắc sẽ lưu tại nữ nhân trên người. Ba nam nhân hòn đạn các không giống nhau. Mỗi người 10 phát hòn đạn. Mệnh chung nhiều giả thắng lợi nhưng ôm được mỹ nhân về. Ưu tiên lựa chọn bất đồng điều một giáo chủ đề phòng. Không có thắng lợi, tác yêu cầu giao nộp ngẩng cao phí dụng mới có thể tiến vào bị người thắng chọn lựa dư lại mặt khác. Hai cái chủ đề phòng. Mà cột vào luân bàn người trên tác có thể thông qua hữu hạn né tránh tới lựa chọn chính mình thích. Nam nhân, quả thực không cần quá kích thích, mỗi lần bị thủy đạn mệnh trung, trừ bỏ trên người tuôn ra tương ứng nhan sắc viên đạn ở ngoài. Như ngọt ngào còn sẽ cố ý kêu hưng phấn mà thê thả mơ siêu thực mau. Như ngọt ngào trên người liền trở nên dị thường nhiều vẻ nhiều màu. Mà dùng thủy đạn nhan sắc đại biểu chính mình tên ba vị tiên sinh từ chi khởi lều trại nhỏ cũng đã. Có thể nhìn ra là tương đương vừa lòng trận này trò chơi. Cuối cùng, lục tiên sinh rút đến thứ nhất, mang theo nghiêu ngọt ngào tiến vào, sủng vật gia viên, phòng học. Dư lại, Bloody Mary cùng thạch trái cây thế giới, phân biệt là 15 vạn khối cùng tam vạn. Khối giá cải chờ đợi hồng tiên sinh cùng hoàng tiên sinh lựa chọn. Mặc dù là không kém tiền, hai vị cũng bị đệ nhất gian chủ đề phòng học giá cả cấp sợ tới mức đồng tử co rụt lại. Đường nhân viên công tác nói ra, Bloody Mary, phòng học trò chơi nội dung khi. Hồng tiên sinh lập tức không chút do dự lựa chọn này gian phòng học. Mặt nạ cũng không có thể che lấp trụ hắn trong ánh mắt thị huyết cùng phấn khởi. Sủng vật gia viên, đã truyền đến lệnh nhân tâm nhảy không thôi thét chói tai cùng kêu rên. Tuy rằng này ngầm trung tâm phòng học chỉ có tam gian. Nhưng mỗi lần chủ đề đều là như vậy sáng tạo khác người. Hồng, hoàng hai vị tiên sinh chờ ở từng người trong phòng. Hưng phấn mà dày vò. Ba cái phòng học chi gian là có thể nghe thấy mơ hồ thanh âm. Nhưng là liền tính lại đại tiếng vang. Cũng tuyệt đối sẽ không truyền tới trên mặt đất, bởi vậy, bọn họ có thể yên tâm lớn mật làm bất luận cái gì chính mình muốn làm sự tình. Mà tiến đến thăm người từ đầu đến cuối đều sẽ mang theo mặt nạ. Không cần lo lắng sẽ bị người nhận ra, tức an toàn lại kích thích, đích xác, đặc biệt là hôm nay, đặc biệt kích thích, hết chương.